chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Tần Tuyết hội đấu khí. Hừ, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Hạ Vân lại là căn bản không thèm để ý Tần Tuyết. Dự định hướng mặt trước 9 người một dạng, đem Tần Tuyết nghiền ép rơi. Lúc này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp một chân đá hướng Tần Tuyết. Bành, Tần Tuyết thân thể lui về sau mấy bước, nhưng Tần Tuyết cũng không có bị đá xuống đài. Vừa mới Hạ Vân một cước kia, lại bị Tần Tuyết lấy cùi chỏ ngăn trở, nhất kích không có kết quả. Hạ Vân lập tức triển khai cuồng mãnh công kích, tại màu đen quần da bọc vào chân nhanh chóng liên kích 7-8 chân. Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một vùng bóng chân. 3-3-3-3, Hạ Vân đá ngang, lần nữa bị Tần Tuyết tất cả đều ngay sau đó tới. Cứ việc bị đá đến cơ hồ sắp lùi lại đến bên bờ lôi đài, nhưng đây tuyệt đối là 10 phần ngạo nhân chiến tích. Dù sao, Hạ Vân là tiếng tăm lừng lẫy nữ đặc công, mà tại trước hôm nay, tại Vương Đại Đông trong mắt, Tần Tuyết đều chẳng qua là cái xinh đẹp nữ tổng giám đốc mà thôi. Trên thương trường nàng tuyệt đối có không tầm thường thiên phú. Khả Vũ nói mà, giống như võ đạo thiên phú cũng không yếu a. Cái này phải biết, có thể ngay sau đó Hạ Vân công kích, tối thiểu cũng phải phàm nhân cảnh trung cấp mới được. Nói cách khác, Tần Tuyết đã không phải là người bình thường. Tốt chết, ngươi thì xem nàng như thành ta, dùng lực đánh nàng liền tốt. Gặp Tần Tuyết liên tục ăn thiệt thòi, Mộ Minh tại dưới đài quát lên. Tần Tuyết xoa xoa bị Hạ Vân bị đá có chút đau nhức tay, sau đó gật gật đầu. Ta phải trả tay, Tần Tuyết một bộ nghiêm túc ngữ khí nói ra. Đừng nói nhiều. Hạ Vân cười lạnh một tiếng, nghe thanh âm đối phương, phải cùng nàng tuổi tác không kém nhiều, đồng dạng người đồng lứa bên trong, còn không người là nàng đối thủ, chưa bao giờ bại qua, cho nên tự tin, lần này, Tần Tuyết làm ra một cái chiến đấu khởi thủ thế, xem ra đến ra dáng, bất quá lại ra dáng, ở trong mắt Hạ Vân cũng là khoa chân múa tay. Vừa mới nàng gặp Tần Tuyết là cái nữ, cho nên lưu thủ, không nghĩ tới nữ nhân này như thế không biết trời cao đất rộng, lại còn không nhận thua. Vậy liền một chiêu giải quyết nàng. Nghĩ tới đây, Hạ Vân bắt đầu gia tăng tốc độ chạy hướng Tần Tuyết. Tại khoảng cách Tần Tuyết 5 mét thời điểm, đột nhiên nhảy lên một cái, chân nhỏ trực tiếp quét về phía Tần Tuyết đầu. Nhìn đến đây, Vương Đại Đông không khỏi thay Tần Tuyết bóp đem mồ hôi. Phải biết, Hạ Vân cái này một cái bạo đá, thế nhưng là liền con trâu đều có thể một chân đá chết. Nếu là thật đá vào Tần Tuyết cái này thân thể nhỏ bé phía trên, hậu quả nhưng là nghiêm trọng, rất có thể bị đá thành não chấn động. Nhưng mà, lần này Tần Tuyết lại là nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó đột nhiên xuất quyền. Tại xuất quyền thời điểm, tiểu nắm tay nhỏ phía trên, vậy mà xuất hiện nhạt lam sắc quang mang, nội lực ngoại phóng, Vương Đại Đông lần nữa trừng to mắt, có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành quang hoa. Đây chính là tiểu thiên vị cường giả a. Bất quá nhìn Tần Tuyết bộ dáng, mạo xưng cũng liền là phàm nhân cảnh trung cấp đến cao cấp ở giữa. Không có khả năng đạt tới nội lực ngoại phóng tầng thứ. Không phải nội lực, mà chính là đấu khí. Đấu khí cùng nội lực không giống nhau. Ngay từ đầu liền có thể ngoại phóng, mà lại so nội lực bá đạo một số. Duy nhất khuyết điểm cũng là kế tục không đủ. Lúc chiến đấu nếu như không thể giết địch, rất có thể bị địch nhân phản công mà chết. Vương Đại Đông biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới mảnh mai Tần Tuyết, vậy mà học hội bá đạo đấu khí, đây chính là đấu thần điện bất truyền chi bí a. Chẳng lẽ, Tần Tuyết gia nhập đấu thần điện, cái này phiền phức lớn, muốn là Tần Tuyết cùng đấu thần điện chỉ là thuê mướn quan hệ. Vương Đại Đông còn có thể hoành nhúng một tay, nhưng muốn là Tần Tuyết thành đấu thần điện thành viên, liền xem như Vương Đại Đông, cũng phải nghĩ lại mà làm sao. Dù sao, trong truyền thuyết vị kia đấu thần cũng không phải nói đùa. Bất quá, Tần phần cổ cũng không có văn liên hoa hỏa diễm đồ án. Cần phải còn không có gia nhập đấu thần điện. Có thể nếu như không có gia nhập đấu thần điện, Mộ Minh làm sao có thể dạy nàng đấu khí? Chẳng lẽ cái này Mộ Minh không biết đấu thần điện quy củ? Đây chính là xúc phạm điện quy. Vương Đại Đông không kịp nghĩ nhiều. Tần Tuyết đã nghiêng đầu cởi ra Hạ Vân nhất kích. Nhất quyền đánh vào Hạ Vân bụng. Giữa không trung Hạ Vân. Lập tức chính là bị đánh bay ra ngoài. Hạ Vân thân thể một cái sau lật. Ngón tay bắt tải trên mặt đất. Ngược lại lui ra ngoài 3-4 mét mới đứng vững thân hình. Không nghĩ tới cái này xem ra kiểu nhược nữ tử. Vậy mà có thể có đáng sợ như thế lực lượng. Vừa mới Tần Tuyết chỉ là một cái nghiêng đầu động tác. Sau đó oanh ra nhất quyền. Nhìn như đơn giản, trên thực tế cũng không phải là dễ dàng như vậy làm đến. Nhất định phải phi thường cường đại sức phán đoán cùng tỉnh táo mới được. Cả hai đảm nhiệm lại một dạng. Kết quả khả năng cũng không phải là Hạ Vân bị oanh bay, mà chính là Tần Tuyết bị Hạ Vân đá trúng. Chẳng lẽ Tần Tuyết tại võ học phía trên còn có không cạn tạo nghệ? Vương Đại Đông vì cái gì không có dạy nữ lão tổng võ công? Cũng là bởi vì võ học cũng không phải là tốt như vậy học, mà lại nhập môn cực vất vả khó khăn. Đến một lần nữ lão tổng căn bản không có thời gian đi học. Thứ hai, nữ lão tổng chưa hẳn có thể ăn đến cái kia khổ. Còn nữa, nữ lão tổng đã qua tốt nhất tập võ tuổi tác, có thể Tần Tuyết cũng giống như vậy, đã 25-26 tuổi, lại có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, trưởng thành đến trình độ này. Vương Đại Đông trong lòng lo lắng càng là mãnh liệt, thực lực tăng lên nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì bất kỳ vật gì, đều là có đại giới, muốn thời gian ngắn tăng cao tu vi. Rất có thể là phục dụng nắm giữ cường đại tác dụng phụ dược tề. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, hắn lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lúc này, hai nữ lần nữa giao thủ qua, hai người thực lực thực là tại sàn sàn với nhau. Cứ việc Tần Tuyết tu vi muốn thấp Hạ Vân một số, nhưng nàng tu luyện là đấu khí, bá đạo cuồng mãnh. Cũng để cho Hạ Vân không dám xem thường. Bành, Tần Tuyết dù sao khuyết thiếu thực chiến. Hạ Vân rốt cuộc tìm được một chút kẽ hở. Quyền đầu đánh vào Tần Tuyết trên thân. Tần Tuyết phát ra một tiếng thanh âm. Trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Nguyên lai, Hạ Vân vừa mới một quyền kia. Không lại không thôi. Vậy mà vừa tốt đánh vào Tần Tuyết tim. Hạ Vân dĩ nhiên không phải cố ý. Dù sao Tần Tuyết là không thua nàng cao thủ, có thể tìm tới sơ hở đánh trúng Tần Tuyết chính là có chút không dễ. Chỗ nào còn có thể tuyển địa phương, bất quá đây cũng là chọc giận Tần Tuyết, công kích trở nên mãnh liệt lên, chạm đấu khí màu xanh lam uyển như là sóng nước tại quanh thân lưu truyền. Xem ra tựa như là tiên tử một dạng, bành bành. Hai cái nhỏ nhắn quyền đầu không ngừng chạm vào nhau. Một phương sử dụng đấu khí. Một phương nội lực. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng va chạm. Chấn động không khí nổ đùng không thôi. Cái này muốn là đánh tại người bình thường trên thân. Tuyệt đối là xương cốt đứt gãy kết quả. Áo ra muội tử chiến đấu ý thức không tệ. Tu luyện là nội lực. Có rất đại ưu thế. Chỉ sợ làm váy muội tử muốn truyền. Vậy nhưng chưa hẳn. Đấu khí thật có lấy kế tục không đủ thiếu hụt, nhưng thắng tại công kích lực đủ mạnh. Nếu như làm váy muội tử thật tốt nắm chắc cơ hội, cần phải có rất lớn phần thắng. Rửa mắt mà đợi đi. Áo da muội tử, nói là Hạ Vân, làm váy muội tử dĩ nhiên chính là Tần Tuyết. Hai người cũng không tính cường giả, nhưng cũng là khiến người ta nho nhỏ kinh diễm một thanh. Dù sao hai người tuy nhiên đều mang mặt nạ, có thể cái kia hoạt bát tư thái lại là đủ để hút hấp dẫn người ánh mắt, đặc biệt là theo hai người động tác, cái kia cao ngất chi địa ầm ầm sóng dậy, tóc dài phiêu giật cũng chọc người mê say. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.